mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, 247 con cháu thản nói. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ không tự mình đến, trong khoảng thời gian này ta giáo vật của ngươi đâu nhớ kỹ sao? U vẻ mặt rừng rưng sử dụng tuyệt đỉnh khinh công. Như xúc địa thành thốn bàn hướng phía tư đồ phủ phiêu nhiên nhi khứ. Là chủ nhân, ảnh một cung kính nói. Trong khoảng thời gian này sở dĩ U tự mình động thủ cũng là bởi vì nàng tìm linh dược có rất nhiều là hẻo lánh thuốc. Mang theo ảnh một chính là vì nhượng hắn phân biệt mà thôi. Dù sao tiểu bạch giáo một ít linh thảo tên gọi là vũ trụ gọi chung cùng đại lục này thượng gọi pháp. Kia là hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên nhiều hơn là đại lục này thượng có rất nhiều cũng không bị phát hiện quá. Bởi vậy có thể nói là tuyệt bản. Nếu không phải vì này ảnh một cũng sẽ không lãng phí thời gian ở hái thuốc thượng. Dù sao nàng bây giờ thế nhưng đại hán đế quốc đệ nhất gia tộc đại tiểu thư. Nghĩ muốn cái gì, còn không phải là trương mở miệng phía dưới là có thể cho nàng làm ra. Đáng tiếc văn hóa sai biệt là thật lớn, loại này sai biệt đủ để cho U rất bất đắc dĩ. Mới vừa vào tư đồ phủ U liền bị sớm đã chờ ở ngoài cửa lớn quản gia ngăn lại. Đại tiểu thư ngươi nhưng xem như là về. Phu nhân ngã bệnh, quản gia vẻ mặt lo lắng, thấy U như thấy cứu tinh bình thường. Sao có thể, ta buổi sáng lúc rời đi mẫu thân không phải còn hảo hảo sao? U sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống. Trải qua một tháng ở chung, vị này với nàng cẩn thận mẫu thân, sớm đã xúc động U nội tâm mềm mại nhất địa phương. Có thể nói là U ở tinh thần đại lục người thân nhất, là của nàng vảy ngược. Này, quản gia ánh mắt có chút lóe ra, U liền là một người tinh, sao có thể nhìn không ra trong này nhất định có cái gì ẩn tình. Mẫu thân ở Bạch Lan viện sao? U sắc mặt rất khó nhìn, đã sớm biết thân thể của mẫu thân đã bị hành hạ nhiều năm ốm đau cấp phết sạch. Trong khoảng thời gian này sở dĩ U kiên trì tự mình chạy núi sâu hái thuốc rất lớn một phần. Nguyên nhân, liền là muốn mau chóng chế biến ra có thể trị liệu mẫu thân tễ thuốc. Nhưng không nghĩ đến chính mình còn chưa bắt đầu áp dụng hành động. Mẫu thân bên này lại là bệnh tình nguy kịch. U biết bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời gian. Thấy quản gia gật đầu U, dưới chân nhẹ chút, trong nháy mắt biến mất ở quản gia trước mắt, ảnh một cũng đi theo thật sát. Quản gia nhìn như sương mù bàn biến mất U. Mắt con ngươi trong nháy mắt phóng đại, đối với U một thân cao thâm khinh công, trở nên khởi kính, trong lòng cũng âm thầm líu lưỡi. Đại tiểu thư này tài học võ bao lâu a? Thế nào là có thể? Như vậy yêu nghiệt, chính mình cái thanh này lão xương cốt là dục ngựa cũng cản không nổi. Có thể tác vì đệ nhất gia tộc tư đồ gia tộc quản gia há có thể là bình thường người. Tư đồ phủ trên dưới chủ tử mặc dù không nhiều. Nhưng nội phủ ngoại phủ nô bộc cùng hộ vệ lại là không ít. Quản gia kia liền tương đương với nửa chủ tử. Chủ tử không ở lúc này quý phủ đại tiểu sự vụ đô là bọn hắn xử lý. Này nếu như không chút thực lực, ai hội phục bọn họ đâu. Đương nhiên quản gia kia cũng phân là 3-7 loại. Mà vị này vẫn đứng ở phủ ngoại chờ quản gia chính là tối thấp hơn ngoại sự quản gia. Mặc dù chỉ là một nho nhỏ ngoại sự quản gia. Nhưng thực lực lại là đạt tới vũ tôn sơ cấp, mặc dù thua kém những thứ ấy tinh anh ám vệ, nhưng so với chi nhất bàn hộ vệ lại là chỉ cường không lầm. Một đơn giản nhất mà lại tàn khốc kẻ mạnh thế giới. Mặc dù là năng lực cá nhân của ngươi lại cường, nếu như thực lực không thể phục chúng, người khác như thế nào hội phục ngươi, kia này đó quản gia lại thế nào quản lý những thứ ấy ít ít nhiều nhiều có chút thực lực nô bộc đâu. Lúc này ảnh một lại là tối trực quan cảm thấy chủ nhân của mình đích thực lực. Trước đó, U vì phối hợp tốc độ của hắn cho tới bây giờ cũng không có thi triển toàn lực. Nhưng bây giờ trong lòng sốt ruột U cũng không tâm tư cố thượng của nàng vị kia tiểu người hầu. Mà ảnh một cũng hoàn toàn hiểu mình và chủ nhân chênh lệch. Tư đồ gia tộc ảnh vệ cho tới bây giờ đều là vì bảo hộ chủ nhân mà sinh. nào có nhượng chủ nhân chiếu cố đạo lý. Vừa nghĩ tới mình và chủ nhân chênh lệch, ảnh một trong lòng liền dâng lên một cỗ không chịu thua tinh thần. Trong lòng âm thầm thề sau đó nhất định phải cần luyện võ công. Làm tốt một danh hợp cách ảnh vệ, một có thể bảo hộ chủ nhân ảnh vệ. Nhìn mẫu thân trong viện tử chen chúc đoàn người, mày nhăn chặt hơn, tránh ra, uy nghiêm mà lành lạnh thanh âm, trong nháy mắt đông lại ầm ĩ đoàn người. Đại tiểu thư, sở hữu tôi tớ cung kính hành lễ, không tự chủ làm cho này vị thần bí đại tiểu thư nhường ra một con đường. Mẫu thân bên trong gian phòng cũng đầy ắp người, hầu hạ nha đầu, phụ thân, nhị thúc, gia gia. Còn có vị kia cho mình xem qua bệnh Lưu đại phu. Cũng chính là tư đồ phủ chuyên trách đại phu. Bất quá lúc này Lưu đại phu lại là vẻ mặt sầu khổ đứng ở một bên. Một người mặc màu đen cẩm bào trung niên người lạ đang ngồi ở bên giường ghế ngồi tròn thượng. Vẻ mặt nghiêm túc đang vì mẫu thân bắt mạch. Ai, đại tướng quân, chuộc ti chức vô năng. Trung niên nhân thở dài đứng lên. Đối vẻ mặt mong được mọi người lắc lắc đầu. Sao có thể, vương đại nhân ngài thế nhưng tốt nhất ngự y. Sao có thể, tư đồ phong chịu không nổi sự đả kích này. Cao to thân thể lung lay hoàng, hai mắt đỏ bừng, phong nhi, ai, vương ngự y chẳng lẽ thực sự không có cách nào sao? Tư đồ liệt vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Này, chuộc ti chức học nghệ không tinh, thật sự là, vương ngự y vẻ mặt vẻ áy náy. Vương ngự y nghiêm trọng. Nếu như ngươi cũng không được, sợ rằng Trình Đại Hán cũng là không ai có thể chữa trị ta ở đây tức. Tư đồ liệt rốt cuộc tiếp thu sự thật này, ti chức thật sự là xấu hổ a, không có thể giúp đỡ bận. Ti chức vừa cấp phu nhân dùng bí chế hoàn hồn đan. Chỉ có thể tạm thời treo phu nhân một hơi, các vị nếu như còn có cái gì muốn cùng phu nhân bàn giao. Liền vội vàng đi, vương ngự y vẻ mặt áy náy. Này cũng đã rất cảm tạ, nghe nói vương ngự y ngày này hoàn hồn đan luyện chế không dễ. Có giới vô thị, lão phu ở đây cũng không có gì hay hồi báo, chẳng qua là một chút hoàng bạch vật, xin hãy nhận lấy. Tư đồ liệt phất tay ra hiệu hạ nhân trên đài một ngụm gỗ dương nhỏ. Lão tướng quân nói chi vậy? Lão tướng quân đối tại hạ có thể cứu chữa mệnh chi ân. Lão phu chẳng qua là làm chính mình nên làm. Này vạn vạn không được, lão phu vô năng, liền cáo từ trước, vương ngự y vội vã chắp tay mà đi, trong lúc nhất thời bên trong gian phòng tràn đầy mây đen mù sương. Đại nhân, tại hạ này liền đi là phu nhân ngao chế một ít giảm bớt dược. Bang phu nhân giảm bớt thống khổ, Lưu đại phu cũng thừa cơ hội này xin cáo lui, dù sao hắn ở đây cũng không giúp được cái gì. Còn không bằng gia cấp phu nhân khai điểm điều trị thuốc. Ít nhất có thể giảm bớt phu nhân bệnh tình. Tư đồ liệt vô tâm để ý tới. Chỉ là phất phất tay. Lưu đại phu một tiếng thở dài. Cũng đi ra ngoài. Tư đồ phong tựa hồ trong nháy mắt già nua. Vẻ mặt thâm tình ngồi ở bên giường tĩnh tĩnh kéo hôn mê bất tỉnh phu nhân tay. Nói bất ra một câu. Phong nhi ngươi. Tư đồ liệt biết đứa con trai này đối với mình con dâu cảm tình có bao nhiêu sâu. Trong lúc nhất thời cũng yên lặng không nói gì khởi đến. Đại ca, là ta xin lỗi ngươi. Tư đồ thanh hai mắt nổi lên hơi nước. Hừ, thật là ngươi hảo thê tử. Lần này lão phu phải cho nhã nhi một cái công đạo. Ngươi đem nhân cho ta tìm đến. Tư đồ liệt hỏa đại đối với mình nhị nhi tử cả giận nói. Là phụ thân. Tư đồ thanh áy náy liền muốn rời phòng, vừa chuyển mặt lại là thấy vừa đi vào gian phòng ngươi xem một chút mẹ của ngươi đi, vừa đại tẩu lúc hôn mê, vẫn đang gọi tên của ngươi. Tư đồ thanh nói xong liền ánh mắt kiên định đi ra gian phòng. Này còn là lần đầu tiên theo vị này nho nhã hảo tỷ khí nhị thúc trong mắt nhìn thấy một mạt. Kiên quyết, điều này làm cho trong lòng thoải mái không ít. Ít nhất lúc này nhị thúc không có trực tiếp bao che nữ nhân kia. Xem ra nhị thúc là hạ quyết tâm thật muốn hành động. Nhiều người như vậy đô vây ở đây làm gì? Vân nhi ngươi lưu lại, cái khác đô đi ra ngoài cho ta. Nhìn lộn xộn gian phòng hỏa đại, đặc biệt nghe thấy vừa Tư Đồ Thanh lời nói. Càng hỏa đại, có mình ở sao có thể nhượng mẫu thân của mình có việc. Sải bước hướng phía mẫu thân giường đi đến. Phụ thân ngươi trước hết để cho nhượng. Ta vì mẫu thân nhìn nhìn. Cũng không phải khách khí. Nhưng Tư Đồ Phong tựa hồ cử chỉ điên rồ bình thường chăm chú kéo Bạch Nhã Nhi tay. Chính là không cho một điểm phản ứng. Phong Nhi, nhượng nhìn nhìn đi. Có lẽ, sẽ có kỳ tích. Lời nhượng Tư Đồ Liệt nhớ lại chính mình này cháu gái tựa hồ còn thông y thuật. Hắn nhưng chưa từng quên một tháng trước đưa hắn mở ảo bên trong sơn trang linh thảo thế nhưng. Hai cái tinh quang, này nếu như nói nàng một chút cũng không hiểu. Chính hắn thứ nhất không tin. Tư Đồ Liệt tiến lên vỗ vỗ Tư Đồ Phong vai. Tư Đồ Phong lại là đột nhiên điên rồi bình thường hướng về phía Tư Đồ Liệt quát to lên. Các ngươi đồ đi khai, ai cũng đừng nghĩ tách ra ta cùng Nhã Nhi. Nhìn hai mắt tràn ngập tơ máu, thần tình hoảng hốt Tư Đồ Phong, Tư Đồ Liệt kinh hãi, biết này chỉ sợ là Tư Đồ Phong chịu không nổi đả kích. Có tẩu hỏa nhập ma xu thế, vừa định tiến lên ngăn lại, lại là trước một bước một chỉ điểm vào đối phương chắc cổ trên. Tư Đồ Phong hai mắt viên trừng, đông một tiếng ngã xuống đất. Ảnh một, đem lão gia đỡ hạ đi nghỉ ngơi. Mày hơi nhíu, không có nhâm hà ngôn ngữ, vẫn ẩn ở trong bóng tối ảnh một, như bóng dáng bình thường đột ngột xuất hiện, một tay lao khởi Tư Đồ Phong liền, lần nữa biến mất ở trước mắt. Tư Đồ Liệt cũng không nói gì, chỉ là nhưng trong lòng thì bội phục mình này cháu gái quyết đoán. Cũng mặc kệ Tư Đồ Liệt nghĩ như thế nào. Hiện tại chuyện gì cũng không có cứu lại Bạch Nhã Nhi quan trọng. Hai tay nhẹ nhàng đáp ở đối phương cánh tay ngọc trên. Một cỗ vũ trụ lực ôn hòa tiến vào thân thể của đối phương kinh mạch. Một lát sau khiếp sợ, nguyên bản nàng là biết mình thân thể của mẫu thân gầy yếu. Tựa hồ có thể bị một trận gió thổi tới tựa như. Nhưng lại không nghĩ rằng mẫu thân trong cơ thể kinh mạch vậy mà đã hoàn toàn tích tụ. Này tựa hồ là năm đó tàn lưu lại độc tố đã cùng thân thể dung hợp. Cũng chính là nói độc đã tận xương, thuốc và kim châm cứu vô y. Tối nguy hiểm nhất chính là, mẫu thân tựa hồ hỏa khí công tâm. Như vậy tình hình nếu như đặt ở thương nhân trên người, cũng chẳng qua là tốt nhất hỏa mà thôi. Thế nhưng lại là trên người của mẫu thân. Vậy muốn chết, hiện tại thân thể vốn là gầy yếu nàng. Tại sao có thể khí hỏa công tâm đâu? Đây không phải là ý định muốn mẫu thân cuối cùng ý tư tâm mạch cũng triệt để gãy. Đoạn tuyệt sức sống sao? Nghĩ tới đây một trận hỏa đại. Rốt cuộc là ai chọc giận luôn luôn tính tình ôn hòa mẫu thân đâu? Nghĩ tới đây trong mắt thoáng qua một đạo hàn mang. Từ trong lòng lấy ra một lọ tễ thuốc, đem chi chậm rãi quán tiến Bạch Nhã Nhi trong miệng. Đối phương nhăn chân mày vậy mà kỳ dị giãn ra, buông tay của mẫu thân cổ tay, giúp nàng đem chăn dịch hào, chậm rãi đứng lên, nhìn mẫu thân yên ổn ngủ nhan thật lâu không nói, nguyên bản chỉ cần chậm rãi điều trị khôi phục thân thể. Cái này triệt để xong đời, muốn là muốn hoàn toàn khôi phục, chính là có tiểu bạch này chỉ yêu nghiệt cũng không phải dễ dàng như vậy. Vừa nghĩ tới mẫu thân thụ này đó khổ, liền đem sau lưng xuất thủ người hận ở trong lòng. Mẹ của ngươi thế nào? Ngươi vừa có phải hay không cho nàng phục hạ cái gì thuốc hay? Mẹ của ngươi có phải hay không đã không có việc gì? Nhìn Bạch Nhã Nhi sắc mặt chậm rãi là được, Tư Đồ Liệt cũng thở phào nhẹ nhõm, muốn khôi phục chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Ta chỉ là tạm thời treo mẫu thân cuối cùng một ngụm chân khí. Mẫu thân thể đã hoàn toàn hỏng mất. Lắc lắc đầu. Vậy là ngươi không phải có biện pháp. Tư Đồ Liệt mắt sáng rực lên. Đã nói ra lời này xem ra là có cứu. Có cứu liền tốt, nếu không mình cái kia ngốc nhi tử còn không được tự tử à. Biện pháp thôi, ta cũng chỉ có thể thử một lần. Xem ra ta phải rời nhà một chuyến. Mẫu thân kinh mạch đã hoàn toàn sụp đổ, ngay cả trong khung cũng mang theo độc tố. Muốn vì mẫu thân trị liệu, kia nhất định phải tìm được nguyên linh thảo. Loại vật này thuộc về thiên tài địa bảo, này bình thường tiệm thuốc là không thể nào tìm đến. Đương nhiên ta đi lên hội giúp mẫu thân đem thân thể điều trị một phen. Nếu không sợ rằng mẫu thân chống không đến ta tìm được linh thảo ngày đó. Mày hơi nhíu. Nguyên linh thảo, Tư Đồ Liệt sống lớn như vậy tuổi tác còn là lần đầu tiên nghe nói qua loại này linh thảo. Có chút không hiểu, ngươi là một vị thầy thuốc, còn là, Tư Đồ Liệt lần đầu tiên không xác định, ra ra ta cũng không là cái gì thầy thuốc, ngươi có thể khi ta là một nhà bào chế thuốc. Lắc lắc đầu, nhà bào chế thuốc, Tư Đồ Liệt trong mắt kỳ quái, hình như tinh thần đại lục không có loại này nghề nghiệp đi. Hoặc là ngươi có thể lý giải vì luyện đan sư, bất quá ta thuật luyện đan ở vào cất bước giai đoạn. Thuộc về tay mơ, kiên trì giải thích, trong lòng nghĩ tiếp được đến muốn cho Bạch Nhã Nhi hẳn là phối trí những thứ gì tễ thuốc, mới có thể chậm rãi giảm bớt Bạch Nhã Nhi thân thể tình hình. Luyện đan sư, Tư Đồ Liệt một tiếng thét kinh hãi, mặc dù hắn không hiểu cái gì là tay mơ, nhưng này luyện đan sư nhưng là bất khởi nghề nghiệp a. Trong truyền thuyết luyện đan sư đều là cha truyền con nối. Cũng chính là nói một luyện đan sư bình thường chỉ truyền đệ tử của mình. Mà này đệ tử thông thường đều là dòng độc đinh. Đây cũng không phải là nói bọn họ rụt rè cái gì. Mà là luyện đan sư cái này nghề nghiệp thực sự không phải bình thường gia tộc có thể cung cấp nuôi. Dưỡng khởi, muốn biết đầu tiên muốn trở thành luyện đan sư. Nhất định phải muốn rộng lượng linh thảo cung ứng. Luyện chế sơ cấp đan dược. Dễ nói. Đại lục tiệm thuốc có thể tìm đến, thế nhưng luyện đan bình thường cần bình thường nhất linh thảo đều là đã ngoài ngàn năm. Này toàn bộ đại lục tất cả tiệm thuốc cộng lại, cũng sẽ không vượt lên trước trên trăm chi sổ, này còn là ban đầu, còn tới sau đó, vạn năm linh thảo kia càng tìm không được bóng dáng a. Như vậy làm cho người ta líu lưỡi tiêu hao, người nói cái kia gia tộc cung ứng khởi, dù cho cung ứng khởi. Nhân thiên phú lại là trọng yếu hơn, rất nhiều luyện đan sư đâu cả đời bị nhốt ở sơ cấp đan dược trên không được tiến thêm. Một là bởi vì linh thảo rất thưa thớt, nhị là bởi vì này luyện đan sư thật sự là quá mức rất thưa thớt. Truyền thừa cho tới bây giờ rất nhiều thượng cổ gì đó cũng đã biến mất. Căn bản là không có cách nào tiếp tục nghiên cứu đi xuống. Chỉ có những thứ ấy thượng cổ thần bí gia tộc. Hoặc là trong truyền thuyết cổ xưa tu luyện môn phái, cũng là bởi vì lịch sử đã lâu, truyền thừa xuống, mới có thể tồn tại như vậy một hai, thông thường đều là bị xem như quốc bảo bình thường cung. Hơn nữa luyện đan trình độ hình như làm cho không người nào nại. Nhưng mặc dù là như vậy, này một loại người vẫn là đại lục này thượng nhất tôn quý chức nghiệp giả. Còn nói tới đại đế quốc, đó là nghĩ cũng không muốn nghĩ. Huống chi là dựa vào tứ đại đế quốc sinh tồn gia tộc đâu. Mà bây giờ hắn cháu gái, lại là nói cho hắn biết mình là một luyện đan sư. Cái này làm sao không cho hắn kinh ngạc đâu. Ngươi thành thật nói cho ra ra, ngươi có phải hay không lại cái gì cao nhân vi sư a? Cho tới bây giờ đôi cháu gái của mình nuôi thả hình Tư Đồ Liệt đột nhiên cảm thấy rất có tất yếu. Cùng tôn nữ của mình nói một chút, nhìn Tư Đồ Liệt kinh ngạc bộ dáng, cùng đã ngẩn người không biết phải làm sao. Tiểu Vân, biết mình phạm vào một tiểu lỗi. Tiểu Vân, chiếu cố tốt mẫu thân, ra ra ngươi cùng ta ra đi, nhượng mẫu thân nghỉ ngơi thật tốt. Thần sắc uy nghiêm nhìn lướt qua Tiểu Vân, liền dẫn vẻ mặt kinh nghi bất định Tư Đồ Liệt đi ra gian phòng. A, là, đại tiểu thư. Thẳng đến Nhân Đô ra khỏi phòng Tiểu Vân này mới phản ứng được. Vội vàng hành lễ, nhưng tiếp theo đó là vì nhà mình phu nhân cảm thấy kiêu ngạo. Tiểu thư thế nhưng một luyện đan sư a, đây chính là thần nhân bình thường tồn tại. Cái này xem ai còn dám nói tiểu thư nhà mình là đồ ngốc. Hừ, nhìn, ngay cả Vương Ngự Y cùng Lưu Đại Phu Đô làm bất định sự tình. Tiểu thư nhà ta đều làm được. Này luyện đan sư quả nhiên lợi hại, ra ra, kỳ thực mấy thứ này tịnh không phải là người nào giao cho ta. Ta vừa sinh ra trong đầu liền có, chỉ bất quá có chút kinh thế hãi tục cho nên, liền chưa nói, ra ra ngươi sẽ không đem ta đường yêu quái đi. U khó có được điều khải. Sao có thể, ngươi đường ra ra ta là đồ cổ a? Hắc hắc, chúng ta Tư Đồ ra thật vất vả ra một luyện đan sư. Ai dám tới quấy rối ra ra liền cùng ai liều mạng. Tư Đồ Liệt khó coi mặt, lúc này lại là mặt mày hồng hào. Nhìn tôn nữ của mình đó là càng xem càng yêu thích. Thật không hổ là chính mình thương yêu Lý 15 năm cháu gái a. Vừa nghĩ tới gia tộc của chính mình ra một luyện đan sư. Tư Đồ Liệt cảm giác mình xương cốt đô nhẹ, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Ra ra nghe nói những thứ ấy thần kỳ luyện đan sư. Có thể luyện chế ra một ít trực tiếp làm cho người ta đẳng cấp đề thăng đan dược. Có phải thật vậy hay không a? Tư Đồ Liệt có chút mặt đỏ. Hắn thế nhưng bị nhốt ở võ thần cấp biệt 20 mấy năm một điểm tiến thêm cũng không có. Đúng là có như vậy đan dược. Bất quá như vậy đan dược lại có rất lớn tai họa ngầm. Dùng loại này đan dược quả thật có thể trong nháy mắt đề cao tự thân đẳng cấp. Bất quá lại hoàn toàn đoạn tuyệt sau này tự thân tu luyện đề đẳng cấp cao khả năng. Gật đầu, thật có a. Tư Đồ Liệt mắt sáng rực lên. Tuổi của hắn đã không nhỏ, chỉ cần có thể đề thăng thực lực của chính mình, còn nói kia chuyện sau này, nói thật, hắn thật là không muốn quá, muốn biết tinh thần đại lục đã hơn 1000 năm không xuất hiện quá võ thần trên tồn tại. Hắn tại sao có thể không thịnh hành phấn đâu? Ra ra, ta nói có tệ đoan, yên tâm, sau này ta sẽ từ từ giúp ngươi điều trị kinh mạch. Sau này tiến giai bất là việc khó gì. Còn ngươi nói kia đan dược còn là đừng suy nghĩ. Hội đoạn tuyệt ngươi sau này con đường tu luyện. Lại nói có tôn nữ của ngươi ta ở. Ngươi còn sợ thăng không được cấp thôi. Nhìn hầu cấp Tư Đồ Liệt có chút buồn cười. Thực sự, Tư Đồ Liệt mắt trong nháy mắt sáng. Vừa nghĩ tới chính mình có thể đang tu luyện trên đường đi được xa hơn. Chính là một trận cảm xúc dâng trào. Đương nhiên. Ra ra ngươi muốn biết võ thần chẳng qua là tu luyện bắt đầu. Cũng không phải là kết thúc. Bất, tới một mức độ nào đó đến nói. Nó ngay cả bắt đầu cũng không tính là. Vẻ mặt thành thật nói. Không thể nào, thành thật mà nói. Ngươi bây giờ rốt cuộc đạt tới trình độ nào? Tư Đồ Liệt là hoàn toàn bị đả kích. Ta cũng không tượng lừa ra ra ngươi. Nhưng bây giờ nói hơn đối ra ra ngươi cũng không có gì hay xử. Ngược lại sẽ chế ước ra ra tu luyện của ngươi. Cho nên ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Này tinh thần đại lục thượng đúng là không có người nào có tư cách nhượng ta xuất thủ. Ra ra, ngươi muốn biết tinh thần đại lục thật sự là quá nhỏ. Thế giới này thực sự rất lớn rất lớn. Ta cũng chỉ là một vừa cất bước tu luyện giả. Chúng ta sau này đường phải đi còn rất dài. Vẻ mặt thần bí khó lường. Nói thật, nếu không phải là nhìn ngươi sinh ra, lão đầu tử ta cũng sẽ cho rằng ngươi là sống mấy trăm năm lão quái vật. Ha ha, ngươi thực sự là một tiểu quái vật a. Tư Đồ Liệt mở ra vui đùa, kỳ thực là bị hôm nay sở nói tất cả rung động. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng chính mình nói vậy mà cùng sự thực không xa. Ha ha, ra ra thế giới này rất lớn, vô kỳ bất hữu, ngươi coi ta như là mang theo truyền thừa đầu thai đi. Khóe miệng hơi câu dẫn ra, mang theo vẻ mỉm cười, bất quá nói thành thật nói. Ngươi nói cho ra ra, ngươi có phải hay không mặt trên thần linh chuyển thế a? Tư Đồ Liệt nửa thật nửa giả đạo. Ra ra, muốn biết cái gọi là thần linh cũng chẳng qua là tu luyện đến cực hạn. Ở trong mắt người bình thường thành thần bình thường tồn tại mà thôi. Cho nên ra ra không cần rất để ý, tu luyện tới trình độ nhất định, cưỡi mây đạp gió, phiên sơn đảo hải, vật đổi sao rời, thậm chí là khống chế thời gian tiến thoái. Đây đều là có thể thực hiện. Mà những thứ ấy cái gọi là trường sinh bất tử thần linh cũng chẳng qua là tu luyện đến trình độ. Nhất định, sống 5 tháng hội trường cửu một chút, ở người bình thường trong mắt cũng đã thành vĩnh sinh bất tử. Dừng dưng đạo, Nga, chiếu ngươi nói như vậy thần cũng là hội ngã xuống. Tư Đồ Liệt là triệt để hiếu kỳ, đối với UU Sở nói thần linh thế giới rất là hướng tới. Đó là đương nhiên, cái gọi là thần linh, cũng chính là người bình thường tu luyện thành đại thần thông giả. Chỉ cần có người ở địa phương liền sẽ có tranh đấu. Chỗ đó sinh tử ẩu đả so với này nhân gian còn muốn tàn khốc. Đương nhiên hội ngã xuống, mặc dù là không chết với ẩu đả, chỉ nếu không có đạt được bất hủ trình tự, như vậy tuổi thọ chung đem kết thúc, tất cả còn là trở về với xa một chút. UU đem tiểu bạch giảng thuật cho nàng sự tình một chút tiết lộ. Này một lão một tiểu, liền như vậy ở tư đồ liệt viện cây đa lớn hạ nhàn nhã uống trà. Bàn về tu luyện đại đạo, còn vừa rồi còn một mảnh mây đen mù sương, ở biết được UU có biện pháp trị liệu bạch nhã nhi thời gian. Liền đã biến mất vô tung, còn UU đương nhiên chỉ là điểm đáo vi chi. Này bình thường tinh cầu trên nhiều hơn tồn tại cũng chỉ là chọn có thể đem cùng tư đồ liệt tâm sự. UU ngươi sinh ra lúc liền khí tượng kinh người, ra ra biết ngươi là một cái sớm muộn muốn bay phượng hoàng. Nho nhỏ tư đồ ra sự khốn bất ở ngươi, bất quá ra ra còn là hy vọng ngươi có thể đem chúng ta tư đồ ra phát dương quang đại. Có thể khôi phục tổ tiên năm đó vinh quang, tư đồ liệt lời nói thấm thía đạo. Đối với UU năng lực hắn là phi thường khẳng định. Mặc dù UU kia một thân bản lĩnh tới không hiểu, hắn lại chỉ cho là thần nhân đến đầu thai ở hắn tư đồ gia. Đây là ông trời đối tư đồ gia khen thưởng. UU yên lặng gật đầu. Tốt nhất là có thể cho ta tư đồ gia lưu lại mấy ưu tú hạt giống không phải. Tư đồ liệt một ngay ngắn kinh đạo. Phốc, UU một miệng trà đối tư đồ liệt liền phun qua đây. Tư đồ liệt thân thể một giới, vẻ mặt yêu thương oán giận nói, người đứa nhỏ này, thật là, không phải là thành gia sao, còn sao, lại nói ngươi là ta tư đồ gia tộc đại tiểu thư. Đương nhiên là không thể lấy chồng, tìm mấy tới cửa con rể liền thành, chỉ cần ngươi thích, nhìn chúng ai, ra ra đô cho ngươi làm ra thế nào. Tư đồ liệt ngoan liệt nháy mắt, cười híp mắt nhìn đã vẻ mặt co quắp UU, ra ra. Chẳng lẽ đại hán đế quốc nữ nhân có thể thú phu sao? UU kỳ quái, này thú phu đúng là phượng thiên đế quốc đặc quyền. Bất quá, ta tư đồ gia tộc là ai? Có thể cùng những thứ ấy phàm phu tục tử so sánh với thôi. Lại nói ngươi một đường đường luyện đan sư, tư đồ gia tộc người thừa kế, thu mấy nam nhân tính đại sự gì? Ngạc nhiên, kỳ thực chuyện như vậy ở các quốc gia cũng đã có tiền lệ. Cũng không phải là nói tất cả gia tộc người cầm quyền đô là nam nhân. Này nữ nắm quyền cũng là không ít. Tỷ như, tiếp được đến vì khuyến khích cháu gái của mình thú phu. Tư đồ liệt đó là dốc hết sức, đem từ cổ chí kim thiên cổ lưu danh sở hữu nữ cường nhân đô của trách một lần. Cuối cùng khiến cho UU chỉ có thể là chạy trối chết. Tư đồ liệt cười híp mắt nhìn rời đi UU. Ánh mắt lộ ra yêu thương chi sắc, sau đó liền là giấy lên hừng hực liệt hỏa, nhiều năm bị phai mờ, cơ hồ quên lãng tu luyện kiên nghị tính tình, lại lần nữa phục đốt, cùng UU nói chuyện thời gian dài như vậy, hắn cảm giác được mắt của mình giới đều dài hơn không ít. Nguyên lai ở nho nhỏ này tinh thần đại lục ngoài thế giới là như vậy đặc sắc. Hắn rất muốn ở sinh thời đi ra ngoài nhìn nhìn. Không muốn trở thành làm cho này tinh thần đại lục trên ếch ngồi đáy giếng. Tầm thường vô vi cả đời không như rầm rầm rộ rộ đến một chuyến. Mặc dù UU nói thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Nhưng hắn cũng biết thế giới bên ngoài kỳ ngộ lại cũng nhiều hơn. Bên ngoài càng thêm rộng lớn mạnh mẽ thế giới vẫn chờ hắn đâu. Nghĩ đến đây tư đồ liệt liền cười ha ha khởi đến. Tựa hồ nhiều năm bị đè nén ở ngực một ngụm khí uất trong nháy mắt được thả ra. Hết chương.